Chương 1400, quá quan chẳng tướng. Một khắc đồng hồ thời gian, thoáng qua liền mất. Người phụ trách vung tay lên, lập tức trên không, hư không ba động. Sau đó, một cái trận pháp xuất hiện. Trận pháp Na Uy chính là lục giai trận pháp, bất quá hắn vận chuyển phi thường ảo diệu, nhìn thứ bảy giai. Người phụ trách chỉ vào trận pháp nói, nhưng, trận pháp Na Uy không có uy hiếp, thời gian một nén nhang, thành công đi ra trận pháp người, liền coi như qua cửa ải. Đây cũng là cửa thứ hai khảo hạch. Nghe vậy, Phương Thần cũng có chút hiếu kỳ. Hải yêu nhất tộc QNZ rất hiểu trận pháp sao bất quá, khi hắn cẩn thận quan sát trận pháp về sau, chấn động trong lòng. Nguyên lai, hải yêu nhất tộc không riêng hiểu trận pháp, còn vô cùng tinh thông. Trận pháp Na Uy mặc dù là lục giai trận pháp, trong đó bộ vận chuyển, trận phi thường huyền diệu. Cho dù là hôn nguyên sát trận, ở phương diện này, cũng có chút không địch lại. Quả thật lợi hại. Phương Thần đối bố trí trận pháp người, phi thường bội phục. Ánh mắt của hắn, không khỏi nhìn về phía người phụ trách. Nhưng mà, hắn không biết là, trận pháp Na Uy căn bản không phải người phụ trách bố trí, mà là Thủy Tinh Cung chi chủ, vị kia thần bí sinh tử cảnh đế quân chuyên môn vì thế lần tranh tài bố trí. Có thể nghĩ, hắn vận chuyển tới ngọn nguồn đến cỡ nào huyền diệu. Tranh tài bắt đầu. Người phụ trách nhóm lửa một nén nhang, sau đó nói. Lập tức, một ngàn nở hải yêu, tranh nhau chen lấn tiến vào trong trận pháp. Ngũ đại hải yêu, một lần nữa cho thấy bọn hắn yêu nghiệt tiềm lực. Đi vào không đủ một phút, nhẹ nhõm đi ra. Tiểu Liên Phương Thần, cũng là chấn kinh. Chẳng lẽ, hải yêu nhất tộc, đối với trận pháp một đạo, có bọn hắn độc đáo lý niệm sao? Phương Thần trong lòng rất là nghi hoặc. Bất quá, một lát sau hắn liền thu liễm tâm tình, bắt đầu chuyên chú tìm kiếm trận pháp sơ hở. Ngay từ đầu, Phương Thần còn ý đồ phá giải trận pháp. Nhưng là càng là lĩnh hội trận pháp, càng là kinh hãi. Trận pháp này vận chuyển huyền diệu, nói có thể so với thất giai trận pháp, đã là bảo thủ. Tại Phương Thần nhận biết bên trong, thậm chí đạt đến bát giai trận pháp độ khó. Tuyệt đối không là bình thường tạo hóa cảnh võ giả bố trí. Phương Thần kết luận. Đột nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên. Toàn tức, hắn mở to hai mắt nhìn, không dám tin nói ra, chẳng lẽ là vị kia Thủy Tinh Cung chi chủ bố trí sao? Nghĩ tới đây, Phương Thần trong lòng trở nên kích động. Nếu thật là sinh tử cảnh đế quân bố trí trận pháp, nội bộ vận chuyển huyền ODA đến loại trình độ này, cũng có thể hiểu được. Lĩnh hội trận pháp. Phương Thần không có gấp tìm kiếm sơ hở, mà là toàn lực lĩnh hội trận pháp. Bản thân hắn liền là lục tinh trận pháp thần sư, nếu có thể học tập một chút gia lông, nói không chừng có thể dựa vào cái này đột phá đến thất tinh chi cảnh. Hương đang thiêu đốt, thời gian đang trôi qua. Cái này đến cái khác hải yêu, theo trong trận pháp đi ra. Phương Thần chậm chạp chưa hề đi ra, như thế để người phụ trách có chút lắc đầu thở dài. Xem ra, kẻ này cũng chính là tinh thông không gian mà thôi. Người phụ trách âm thầm nói. Toàn tức, không còn quan tâm Phương Thần. Lúc này, Phương Thần trong đầu, tràn ngập đại lượng trận đạo khí tức. Tự thân phảng phất lâm vào trận pháp hải dương bên trong. Vô số trận pháp tin tức, bị Phương Thần giải thích. Thì ra là thế. Sinh tử cảnh đế quân bố trí trận pháp, cùng tinh thần cảnh võ giả, hoàn toàn tương phản. Lý niệm của bọn hắn QNZ hoàn toàn khác biệt. Thời gian một nén nhang, Phương Thần có một tia sáng tỏ. Tại hương sẽ thiêu đốt hoàn tất thời điểm, Phương Thần đột phá. Quanh thân trận pháp khí tức tràn ngập, bước vào thất tinh trận pháp thần sư chi cảnh. Quá lợi hại. Sinh tử cảnh đế quân thủ đoạn, quả nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Chỉ là nhìn trộm đến một tia vận chuyển ảo diệu, liền có thể đột phá đến thất tinh chi cảnh. Có thể đi ra. Sau khi đột phá, Phương Thần đi ra trận pháp. Khi hắn đi ra tới sát na, thời gian một nén nhang đến. Soạt trận pháp tán loạn, người phụ trách quét Phương Thần một chút, sau đó rơi vào ngũ đại hải yêu trên thân. Lần này thiên tài tranh phong, bọn hắn mới là chói mắt nhất tồn tại, cũng là sốt dẻo nhất năm người. Tổng cộng có 160 người qua cửa ải, những người khác toàn bộ đào thải. Người phụ trách No Y Phương Thần cảm thán, cạnh tranh quá mức kịch liệt. Trong nháy mắt, tiểu chỉ còn lại có 160 người. Sau đó, nghỉ ngơi một khắc đồng hồ sau. Vòng thứ 3 tranh tài bắt đầu. Một vòng này tranh tài, ngược lại là đơn giản, 2-2 đối chiến. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngũ đại hải yêu cường thế đánh bại đối thủ. Đến phiên Phương Thần thời điểm, đối thủ của hắn, là một cái tương đối mạnh sức lực hải yêu. Rất nhiều người đều không coi trọng hắn, nhưng hắn lại lấy nhỏ thắng lớn, cuối cùng gian nan đánh bại đối thủ, thành công tấn cấp. Tại 80 và 40 trong trận đấu, phương thần đối thủ cũng không bằng bên trên một vòng, càng thêm nhẹ nhõm, tấn cấp 40 mạnh mẽ. 40 mạnh mẽ tấn cấp 20 mạnh thời điểm, ngược lại là gặp một cái có ý tứ đối thủ. Cái này hải yêu thực lực rất yếu, phương thần một chút cũng không có để ý. Nhưng mà, cũng là bởi vì sự coi thường của hắn, kém chút ăn thiệt thòi. Cái này hải yêu, có một loại năng lực đặc thù. Tại cùng người khác tiếp xúc thời điểm, có thể ăn mòn đối phương nhục thân. Nếu không phải phương thần kịp thời thôi động hoàn mỹ kiếm thể, tất nhiên sẽ thụ thương. Không thể coi thường bất luận kẻ nào. Phương thần âm thầm nói. Người phụ trách nhìn về phía phương thần ánh mắt, có chút biến hóa. Mỗi một lần, phương thần chiến đấu, cảm giác đều đã đạt đến cực hạn, nhưng mỗi một lần đều vượt quá dự liệu của hắn. Tiến vào 20 mạnh mẽ về sau, người phụ trách không quá nhìn kỹ phương thần. Đoán chừng cũng chính là dừng bước một vòng này. Người phụ trách âm thầm nói ra, bất quá, tiềm lực QNZ đủ mạnh, nếu là hảo hảo điều giáo, bước vào tạo hóa cảnh, không đáng kể. 20 mạnh, đây là đại biểu lặn xuống nước khu vực tinh thần cảnh chiến lực cường đại nhất 20 người. Huyết kiếm thánh danh tự, cũng là dần dần tại thủy tinh cung bên trong truyền ra. Vô số hải yêu, rất là kinh ngạc. Một cái vô danh tiểu tốt, thế mà một đi ngang qua quan chẳng tướng, xông vào 20 mạnh mẽ. Thật bất khả tư nghị. Đưa thân 20 mạnh, cho dù tiếp xuống tranh tài, hắn bị đào thải, QNZ đủ để tự hào. Bất quá, hiển nhiên bọn hắn đều đánh giá thấp phương thần. Quảng trường phía trước nhất, ngũ đại hải yêu khắp khuôn mặt là vẻ kiêu ngạo. Lần này thiên tài giao phong, ngoại trừ chúng ta 5 người bên ngoài, những người khác không được. Không có bất kỳ cái gì sức cạnh tranh. Còn không bằng trực tiếp để chúng ta 5 người đến tranh đoạt, dù sao đệ nhất khẳng định sẽ ở chúng ta trong 5 người sinh ra. Ngũ đại hải yêu, đơn đả độc đấu, thực lực không kém bao nhiêu. Sở dĩ, không ai phục ai. Đều muốn tại lần này thiên tài giao phong bên trong đánh bại đối thủ, đang đỉnh lặn xuống nước khu vực tinh thần cảnh tối cường vinh dự. Bọn hắn căn bản tiểu xem thường cái khác hải yêu, thậm chí tranh tài trước khi bắt đầu, còn đề nghị nói trực tiếp theo trong 5 người bọn họ quyết ra đệ nhất. Đáng tiếc, đề nghị này bị Thủy Tinh Cung Chi chủ phủ định. Bọn hắn không thể nào hiểu được Thủy Tinh Cung Chi chủ ý tứ. 20 mạnh, phi thường chú mục. Bất quá, ngũ đại hải yêu càng thêm chú mục. Tại cái này 20 người bên trong, phương thần đến thành bèo bọt nhất một cái, không ai nhìn kỹ phương thần. Thủy Tinh Cung chiến đấu như hỏa như đồ tiến hành. Mà ngoại giới, cũng là phát sinh kinh thiên động địa đại chiến. Lúc trước tam đại lão giả, trở về trên đường, bị người chặn giết, kém một chút bỏ mình. Bất quá, tại thời khắc mấu chốt, cường giả bí ẩn xuất thủ đem địch nhân dọa chạy. Một trận chiến này, để thế nhân biết được tam đại cường giả sau lưng kinh khủng thế lực. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới hiểu, vì sao tam đại cường giả tại bàn nguyệt tiên động bên trong không tiếc đắc tội sở hữu võ giả, nguyên lai nhân gia có chỗ cậy vào. Đồng thời, đối chặn giết người, cũng là có chút hiếu kỳ. Tương đối mà nói, cổ hoa quần đảo xem như tương đối bình tĩnh. Cổ hoa minh thu hoạch phi thường lớn, mặc dù đệ tử tử thương rất nhiều. Nhưng là còn sống sót đệ tử, thực lực đều có giác đại phúc độ tăng lên. Đáng tiếc, phương thần một mực chưa có trở về. Điều này làm cho cổ hoa Minh Chu cùng kiếm đạo phe phái trưởng đà nhân phi thường lo lắng. Phương thần vì sao còn không có trở về cổ hoa Minh Chu hỏi. Kiếm đạo phe phái trưởng đà nhân cũng không biết. Ta thời điểm ra đi, hắn nói có một số việc phải xử lý. Phương thần tính cách, không giống loại kia lô mãng người. Chẳng lẽ trên đường về, gặp phiền toái gì sao cổ hoa Minh Chu suy đoán nói. Điều động đệ tử, ra ngoài tìm kiếm phương thần. Sống phải thấy người chết phải thấy xác. Cổ hoa Minh Chu phi thường trọng thị phương thần. Cái sau biểu hiện ra tiềm lực, quá mức nghịch thiên. Thậm chí, hắn đã quyết định một lần nữa bố trí thiên hoa bảng. Phương thần đăng đỉnh đứng đầu bảng. Tại cổ hoa Minh Chu trong mắt, phương thần tiềm lực, so với khô thụ mạnh hơn rất nhiều. Khô thụ chết, cổ hoa Minh Chu QNZ rất thương tâm, nhưng QNZ vẹn vẹn thương tâm mà thôi. Như phương thần tử vong, sẽ đối với toàn bộ cổ hoa Minh tạo thành rất chấn động mạnh động. Đây cũng không phải là hắn Hy Vo Nở Dê nhìn thấy sự tình. Phương thần, Hy Vo Nở Dê ngươi không có việc gì, có thể bình an trở về. Cổ hoa Minh Chu nắm đấm nắm chặt, âm thầm nói. Cùng một thời gian, cổ hoa Minh sở hữu phe phái đệ tử, tất cả đều ra ngoài, tìm kiếm phương thần.